Loại thông tin du lịch thế này Tứ Giao thường xuyên nhận được, nhưng đa phần cô đều chỉ lướt qua. Còn bức email này lại khiến cô thấy nao nao. Từng cảnh trên bức ảnh hình như cô đều đã có ấn tượng. Có lẽ đây chính là cảnh sơn thủy hoàn mỹ trong trí tưởng tượng của cô. Năm tráng sĩ dường như cùng lúc online trên mạng khuy khuy, Tứ Giao liền gõ ra ba chữ Tân Thường Cốc. Gần như cùng một lúc, một loạt các dòng tin nhắn liên tiếp hiện ra trước mắt Tứ Giao. Đã xem quảng cáo về Tân Thường Cốc chưa? Đi chơi Tân Thường Cốc sẽ rất tuyệt đấy. Tân Thường Cốc quá đẹp. Câu cuối cùng là của Kiều Kiều. Cô ấy cứ vẫn như xưa, luôn chậm một chút so với mọi người. Tiếc rằng không có đường lên núi. Trên mạng yên lặng một lúc, Tứ Giao vừa nghĩ ra một từ hay hay thì lời nói của Viên Thuyên đã truyền đến. Lỗ Tấn tiên sinh từng nói. Tứ Giao kêu lên đáng ghét, thì một câu thoại của Viên Thuyên lại tiếp luôn. Yêu yêu, mình hiểu cậu đang nghĩ gì, mình nhanh hơn cậu, hì hì. Năm tráng sĩ ai cũng thông minh, đều biết câu danh ngôn của Lỗ Tấn mà Viên Thuyên dẫn ra. Mặt đất vốn không có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Tư Giao rất mong có thể xúc tiến chuyến đi tập thể này của năm tráng sĩ. Cô biết Viên Thuyên đang trong giai đoạn yêu thắm thiết, thậm chí còn nói đến chuyện cưới xin. Có trời biết còn mấy cơ hội năm người được đi du lịch cùng nhau nữa. Cho nên cô phát đi một câu: nhìn kỹ lại đi, đẹp say lòng người. Trên mạng lại lặng yên một lúc. Kiều Kiều nói: nhìn thì rất đẹp, nhưng mà mình vẫn hơi sợ sợ. Ôi, Kiều Kiều kinh ngạc kêu lên, nắm chặt tay Lâm Man. Tư Giao cười nói: thế nào, không chỉ là nhìn thì rất đẹp chứ? Đang 9 giờ sáng, không thể là trong mơ, nhưng đúng là chỉ nằm mơ mới có thể thấy cảnh tuyệt vời như thế này. Ngoài năm tráng sĩ ra, bạn trai Viên Thuyên là Lưu Dục Chu và bạn học cùng trường với cô là Lâm Mang đã tham gia chuyến du lịch. Khi Tư Giao trông thấy Lâm Mang và Kiều Kiều đồng thời xuất hiện nơi khách sạn, cô rất kinh ngạc, lòng cô rộn bao nỗi niềm. Ở trường đại học, Lâm Mang là người yêu của Tư Giao trong một năm rưỡi. Khi Tư Giao lên năm thứ ba, cô càng ngày càng chín chắn hơn, nên cảm thấy Lâm Mang còn có tính sốc nổi, thường ở nhiều chàng trai. Bên anh, cô không có cảm giác an toàn, chắc chắn. Là một cô gái luôn vui tươi, có nội tâm phong phú, hay nghĩ ngợi và nhạy cảm, cô khao khát một tình yêu đẹp và phải thực tế. Điều kiện mọi mặt của Lâm Mang có thể coi là số một, nhưng cái tật hảo huyền, thích khoe tài khôn vặt, thích so đo với mọi người, hay nói một tấc đến trời của Lâm Mang, khiến Tư Giao băn khoăn. Trước khi anh tốt nghiệp, Tư Giao đã trăn trở rất nhiều, cuối cùng nói lời chia tay với anh. Nghe nói lần thất tình ấy là một cơn sóng rất lớn đối với con thuyền luôn thuận buồm xuôi gió của Lâm Mang. Thoạt đầu anh biệt tâm ít hôm, khiến Tư Giao còn tưởng đã xảy ra chuyện gì. Sau đó liên tục nhiều ngày anh ngồi uống say bí tỉ để chia tay với các bạn học, rất bê tha nhếch nhác. Sau khi tốt nghiệp, anh rời Giang Kinh, cũng không buồn nói một lời tạm biệt với Tư Giao. Sau đó 3 năm, tình cờ có tin về Lâm Mang rằng anh thành đạt thế nào, gái đẹp cặp kè ra sao, Tư Giao chỉ cười biết vậy. Lần gặp gỡ này, Lâm Mang nói là vì cô bạn thân Kiều Kiều mời đi cùng. Tư Giao nghĩ anh ta và Kiều Kiều không ở cùng phòng khách sạn, có vẻ không phải là đang yêu nhau, vì vậy vẫn cứ cười nói với anh như thường. Mãi đến khi cảm thấy ánh mắt và vẻ mặt của Kiều Kiều khang khát, cô mới rõ mình đã vô tình gây nên rắc rối, nên vội phanh lại ngay. Nhưng có phải là đã quá muộn rồi không? Trong lúc này 7 người đang đứng ngắm cảnh đẹp, hết thảy đều im lặng. 2 hôm trước họ du ngoạn ở núi Hoàng Cương và suối Cửu Khúc, cảm nhận được vẻ đẹp không gì tả nổi. Giờ thì